Tỷ Thiên Lộ, chương 116, Vạn Khe Lĩnh, góc truyện audio.com. Thiên Cô cười nói, chúc mừng ngươi chính thức có được nhất giới. Về sau chỉ cần nhận chân tu luyện, luôn luôn cơ hội tu luyện ra giới chung vũ trụ. Ha ha, có được nhất giới, cũng là ý nghĩa ngươi đã trở thành chân thần cấp cao thủ. Tần Tiểu Thiên nói, chân thần cấp cao thủ. Ha ha, các ngươi không phải đã sớm là cao thủ thần cấp. Thiên Cô lắc đầu nói, không có thể có được chính mình nhất giới. Chúng ta chỉ có thể coi là dẫm nát cao thủ thần cấp ngưỡng cửa. Chỉ có đã có được chính mình giới, có thể xem bước vào thần cấp cung điện. Lý Cường dội cho một hồ lô nước lạnh. Tiểu Thiên, ngươi cái này nhất giới còn chưa xong thành. Còn kém rất nhiều, đừng kiêu ngạo, vì nói tổ sư cô nói không sai. Thế nhưng mà nếu như tranh đấu bắt đầu, ngươi còn không thắng được tổ sư cô. Tần Tiểu Thiên tại đây một điểm thượng rất có giác ngộ. Biết mình cùng bọn họ chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Nếu không phải may mắn tại thiên diễn trung lan lộn lâu như vậy, đạt được cổ thần hồn một ít truyền thừa, hắn khả năng liền tế vô nhai cũng so ra kém, lại càng không cần phải nói thanh đế bọn hắn. Lý Cường lại nói, đã hiện tại vẫn không thể hình thành giới bên trong vũ trụ. Như vậy ngươi trước tiên có thể kinh doanh trên phiến đại lục này, đương nhiên. Không thể dùng tử hải, ngươi muốn đem tử hải che giấu bắt đầu, hình thành một cái mới đích đại lục. Mặt khác, cần cân nhắc cái này nhất giới thuộc tính cùng quy tắc. Nhất giới bên trong, phải còn sống mệnh tồn tại, sinh mệnh càng cường đại, ngươi cũng là càng cường đại. Tần Tiểu Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Cường nói mỗi một câu nói, hắn đều nhớ kỹ tại trong lòng, đây là đang chỉ đạo hắn bước tiếp theo tu hành phương hướng. Loại cơ hội này phi thường khó được, cho dù là Xích Minh cũng không hiểu được giới đường hướng tu luyện. Dù sao Lý Cường là nguyên giới chi chủ, đối giới nhận thức so với hắn muốn sâu, là, sư bá, tạ ơn sư bá dạy bảo. Xích Minh thở dài nói, lão đại, ai, ta đồ đệ này cho ngươi phí tâm. Lý Cường ngạc nhiên nói, ý tứ gì, Xích Minh cà cà cười to, nói ra, không có ý gì. Chỉ là tạ một tiếng mà thôi. Cạc cạc, Lý Cường cũng không ngốc, nghe xong đã biết rõ thằng này ý tứ. Hoàn toàn là tại huyễn diệu hắn có một đồ đệ tốt. Không khỏi cười mắng, cười đến như một phu kê lô tựa như, chớ đắc ý rồi, hay vẫn là suy tính một chút ngươi làm sao bây giờ? Là nghĩ cách tu luyện chính mình giới, hay vẫn là đoạt một cái đến? Xích Minh cả kinh, nói ra, ách, lão đại, người đây cũng có thể nhìn ra, lợi hại a hát, hắc hắc, Tần Tiểu Thiên nói ra, nói như vậy, ta nhất định phải đi ra ngoài tìm kiếm phù hợp thổ. Chuyển rời đến kỳ thiên giới ở bên trong, bác tụ thượng nhân vẫn nói, kỳ thiên giới, Tần Tiểu Thiên cười nói, kỳ thiên giới, tự là tự chính mình giới, bác tụ thượng nhân không khỏi chán nản. Chính mình tu luyện này bao lâu, vẫn không có sờ đến giới đầu mối. Cái này trong đệ tam đại đệ tử, cũng đã có người tự cấp chính mình giới gọi là, ngẫm lại hoàn toàn chính xác cực kỳ bó tay. Sau nửa ngày, hắn nói ra, a hát, kỳ thiên giới, chúng ta đi ra ngoài đi. Một lần nữa trở lại đại sảnh, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, vô nhai sư thúc đi nơi nào? Lý Cường nói ra, bọn hắn tại Tinh Nguyên phủ phụ cận khu cư trú xây xong biệt thự. Ha ha, đại khái đang tu luyện à, Ellen giống như cũng ở đó. Tần Tiểu Thiên kéo dài ra một cái tinh liệm, vẫn nói, ở đâu cái phương hướng? Lý Cường tiện tay nhất chỉ, nói ra, bên kia, ân, đây là ra vào trận pháp trận phù, đừng bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, tùy thân mang theo. Tinh Nguyên phủ đại trận tự cũng không công kích ngươi. Tần Tiểu Thiên tinh liệm đã tìm được tế vô nhai. Hắn đang tại trong mật thất tĩnh ngồi tu luyện. Sư tôn, ta đi ra ngoài, có lẽ phải ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn. Tạm thời không trở về Tinh Nguyên phủ. Xích Minh đầy trong đầu nghĩ tới đều là hắc ma giới. Nghe vậy khua tay nói. Đi thôi, có thời gian sẽ trở lại một chuyến. Tại đây rất nhanh hồi, sẽ, biết, cơ cấu truyền tống thần trận, khi đó có thể trực tiếp đi tiên giới. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, lại hướng Thanh Đế bọn hắn thi lễ cáo biệt. Thiên Long bỗng nhiên nói ra, ta và ngươi cùng đi. Lý Cường nói, cũng tốt, có một đầu long cùng ngươi. Gặp chuyện cũng có người thương lượng. Tần Tiểu Thiên tinh liệm chế trụ Hiên Long, lập tức thuấn di đến Tế Vô Nhai biệt thự. Đây là một tòa rất nói chung bình thường cách thức châu Âu biệt thự. Tại Tinh Nguyên Phủ lại có vẻ dị thường tinh xảo. Không biết Tế Vô Nhai là như thế nào kiến tạo, cùng trên địa cầu kiến được giống như đúc. Tần Tiểu Thiên sau khi nhìn thấy cảm khái vạn phần, trong phòng khách có ghế sofa bàn trà, vẫn còn có lò sưởi trong tường. Bất quá không có đồ điện sản phẩm, Tần Tiểu Thiên đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thở dài nói, ai, hay vẫn là tiểu sư thúc biết hưởng thụ a hát, đồng thời hắn trong lòng suy nghĩ, phải hay là không tại kỳ thiên giới cũng kiến một tòa cùng loại biệt thự. Toàn tâm trầm tĩnh lại, Tần Tiểu Thiên lật bàn tay một cái, hai cái màu ngà sữa bình ngọc rơi vào trên bàn trà. Đón lấy lại lấy ra hai cái chén ngọc. Cười nói, đây là một người bạn tiễn đưa tiên tử. Hiên Long đại ca đến một ly. Hiên Long cũng không khách khí. Chính mình lấy bình rượu hòa ngọc chén. Tự rót tự uống, một chén rượu vào trong bụng. Hiên Long nhịn không được khen. Hảo tửu, tâm tình của hắn rất tốt. Từ khi tiến vào trong tử hải tu luyện, tại trong vòng trăm năm, hắn đã đột phá la thiên thượng tiên cảnh giới. Trong cơ thể tiên linh chi khí toàn bộ chuyển hóa thành thần khí. Thực lực cơ hồ có thể vượt qua thiên quân. Không qua đi đến bách nhiên không tiến thêm tất nào nữa. Hắn cũng muốn mở, có thể đạt tới loại cảnh giới này. Trong nội tâm đã rất thỏa mãn. Về sau chỉ cần chậm rãi tu luyện, chắc chắn sẽ có tiến bộ. Không cần phải giống như kiểu trước đây dốc sức liều mạng khổ tu. Tần Tiểu Thiên cũng uống một ngụm. Thân thể của hắn trải qua một lần nữa ngưng luyện, đã không còn là linh hồn thể, đã có được nhục thân hết thảy, uống lên tiên tửu tới cũng đặc biệt hưởng thụ. Hắn cười nói, Hiên Long đại ca, về sau ngươi cần phải nhiều phối hợp tiểu đệ. Hiên Long lại uống một chén rượu, đã trầm mặc một lát, lắc đầu không nói chuyện. Tần Tiểu Thiên cười nói, ngươi diêu đầu làm gì vậy? Hiên Long nói ra, ngươi phối hợp ta, liền không nói thêm lời. Từ khi tiến vào kỳ thiên giới, là hắn biết Tần Tiểu Thiên thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Hắn sẽ không nói lời khách khí, cho nên trực tiếp siêu đầu bác bỏ. Lúc này Tế Vô Nhai theo mật thất đi ra, theo Tần Tiểu Thiên tiến vào biệt thự là hắn biết. Trải qua cái này mấy trăm năm tu luyện, thực lực của hắn bay lên rất nhanh. Có lẽ so ra kém la thiên thượng tiên, nhưng mà, là, so tiên nhân bình thường lợi hại hơn nhiều. Tu luyện một quãng thời gian nữa, có thể tiến vào tử hải tu luyện. Tiểu Thiên, ngươi cái tên này rốt cục xuất quan rồi. Tế Vô Nhai đi vào phòng khách, vừa cười vừa nói, ta rất nhanh cũng có thể tiến vào tử hải tu luyện. Ha ha, Tần Tiểu Thiên vẻ mặt đau khổ, nói ra, ai? Vốn còn muốn kéo ngươi cùng đi thám hiểm, tiến vào tử hải tu luyện. Không có vài thập niên công phu ra không được. Được rồi, Trình Càn Côn ba người bọn họ ở nơi nào? Tế Vô Nhai nói ra, bọn hắn cùng Ellen cùng một chỗ. Đi A Thơ Điều, Phúc Đại Triều Trạch, đúng rồi, Tiểu Thiên, ngươi bế quan lâu như vậy. Tu luyện như thế nào? Tần Tiểu Thiên nói, tu luyện gặp được bình cảnh. Ta muốn tới bên ngoài lang thang một thời gian ngắn, thuận tiện thu thập một điểm thiên tài địa bảo. Tế Vô Nhai vỗ cái ót, hắn cũng muốn ra ngoài chơi. Thế nhưng mà tu luyện tới mức này, nhất định phải tiến vào trong tử hải tu luyện. Đó là tăng thực lực lên nhanh nhất cách. Đường đi, hắn áo não nói, ngươi cái tên này, chờ ta theo tử hải đi ra lại đi không được sao? Ai, được rồi, chờ ta theo tử hải đi ra. Lại đi tìm ngươi, cho ta mấy cái truyền tin phù chú. Miễn cho tìm không thấy ngươi, truyền tin phù chú là từng người tu hành thiết yếu đồ dùng. Tần Tiểu Thiên liền siêu tầm cất giữ không ít người truyền tin phù chú. Thứ này cũng có hạ cấp cùng cao cấp khác nhau. Dùng hắn tu vi hiện tại, động niệm có thể chế tác. Hắn lấy ra vài tờ ngọc phù, cười nói, tốt, bất quá cái thế giới này quá lớn. Dù cho có truyền tin phù chú, cũng không nhất định có thể tìm tới ta. Tế Vô Nhai nói ra, dù sao cũng hơn không có tốt. Đó là của ta truyền tin phù chú. Tần Tiểu Thiên nói ra, ta liền không đều trình càn côn bọn hắn. Ngươi như gặp phải bọn hắn, liền nói cho bọn hắn biết một tiếng. Nói ta đi ra ngoài du lịch, có lẽ Bách Niên sau mới có thể trở về. Tế Vô Nhai nói ra, đại ca bọn hắn đang chuẩn bị truyền tống thần trận. Rất nhanh sẽ có thể cùng tiên giới câu thông. Có lẽ còn có thể cùng nguyên giới câu thông. Ngươi tốt nhất đừng chạy quá xa. Một khi thần trận có thể truyền tống, tại đây liền náo nhiệt. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, nói đùa, ta sẽ không chạy quá xa. Ha ha, cái thế giới này thật sự quá lớn. Chạy xa, có lẽ sẽ lạc đường. Tế Vô Nhai duỗi ra một cái ngón giữa, nói ra, khinh bỉ ngươi. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười ha ha. Đây là người địa cầu ngữ ngôn cùng động tác, lại để cho hắn cảm giác rất thân thiết. Hiên Long xem không hiểu hai thằng này ý tứ gì, cũng học nét bút thoáng một phát, duỗi ra một cái ngón giữa, dương mắt nhìn xem Tần Tiểu Thiên, lại nhìn xem ngón giữa, nhắm trúng Tế Vô Nhai cũng cười ha hà. Tế Vô Nhai móc ra một cái ngọc đồng giản, nói ra, đây là chúng ta như vậy bản đồ đơn giản, trước mắt xác minh có hơn 100 cái thành thị, hơn 30 lãnh, còn có một ít là chỗ hung hiểm. Có truyền tống trận đi qua, một vốn một lời địa người đến nói tương đối nguy hiểm. Hắc hắc, đối với ngươi sẽ không có nguy hiểm gì. Ân, vẫn còn có cái này. Đây là đại biểu thân phận nhãn, đại biểu tinh nguyên phủ, tự là tinh nguyên phủ đại lĩnh chủ cung phụng, tương đương với chúng ta tu chân giới đại môn phái trưởng lão. Có lẽ ở bên ngoài có thể khởi điểm tác dụng. Tần Tiểu Thiên đem trên người thần giáp biến ảo thành một bộ hiện đại trang phục. Quần bò, áo giáp kít, một đôi hắc sắc lên dài. Hiên Long cách ăn mặc tương đối đặc biệt. Một bộ rất uy mãnh tiên giáp, giống như một cái khoác trên vai đầy vải màu vàng kim thần thú. Sau lưng cắm vài chục thanh mang theo gai ngược lợi nhận. Hình thành một cái xinh đẹp hình quạt, tăng thêm cái kia đao gọt búa bổ giống như kiên nghị khuôn mặt. Xem xét đã biết rõ không dễ chọc, làm nổi bật ra Tần Tiểu Thiên bình thản không có gì lạ. Hiên Long đại ca, ngươi cái này một thân cách ăn mặc, đi ra ngoài sẽ đem người sợ đến bị giày vò. Ta xem, ngươi cũng biến ảo một bộ theo ta không sai biệt lắm trang phục là được. Hiên Long cũng không nói chuyện, cơ thể hơi nhoáng một cái. Tiên giáp lập tức biến ảo, Tế Vô Nhai khì khì một tiếng nở nụ cười. Nói ra, bà mẹ nó, tiêu chuẩn xã hội đen cách ăn mặc à hát, tây trang màu đen, hắc sắc cà, vạt, hắc sắc giày da, còn đeo mặc kính, phối hợp Hiên Long cái kia trương mặt lạnh lùng, nghiêm chỉnh cái bảo tiêu, đả thủ bộ dáng, bạn đang xem tại truyện TR. Choang, con Tần Tiểu Thiên cười nói, rất không tồi, chỉ là cùng ta đi cùng một chỗ có chút không đáp. Ha ha, không còn quan trọng. Dù sao cũng hơn mặc một thân tiên giáp tốt, Tế Vô Nhai thở dài nói, ai, tốt như vậy ngoạn sự tình, đáng tiếc ta không đi được, ai, hắn hữu khí vô lực về phía Tần Tiểu Thiên phất phất tay. Huynh đệ, về sau mang ta đi à hát, hai người quay người đi ra ngoài, Tần Tiểu Thiên vừa đi vừa phất tay, cười nói, chờ ngươi tu luyện thành công, ta anh em lưỡng sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ. Hắc hắc, hiện tại mà, ngươi liền ngoan ngoãn đi Tử Hải tu luyện a, ha ha. Tế Vô Nhai tức giận đến kêu to, ngươi, bye bye rồi, thanh âm theo chỗ rất xa truyền đến. Tế Vô Nhai không thể nín được cười, hỗn đản gia hòa, cố ý chọc giận ta. Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long đi thẳng tới truyền tống trận. Đây là tinh nguyên phủ chuyên dụng truyền tống trận, không cần giao nạp bất luận cái gì chi phí. Phàm là tinh nguyên phủ người đều có thể sử dụng, có thể đi địa phương rất nhiều. Tần Tiểu Thiên lựa chọn một thứ tên là Vạn Khe Lĩnh địa phương. Căn cứ Ngọc Đồng Giản ở bên trong ghi lại, đó là một cực kỳ nguy hiểm địa phương. Địa hình phi thường phức tạp, có các loại dã thú, quái thú, thần thú chiếm giữ ở giữa. Có thể ở bên đó sinh tồn đều là tu luyện tới trình độ nhất định cao thủ. Để cho nhất Tần Tiểu Thiên cảm thấy hứng thú chính là ở bên đó thừa thải các loại quý hiếm thực vật cùng khoáng vật. Vạn Khe Lĩnh, chiếm diện tích ước 7 tỷ ki, lô, mét vuông, tương đương với 14 địa cầu diện tích. Trên thế giới này, vẫn còn không tính là rất lớn địa vực. Vạn Khe chiếm hữu lấy vô số hiếm quý thực vật cùng đủ loại thần thú. Là thứ cự đại thực kho, cùng loại bảo khố trên thế giới này còn có vô số cái. Bởi vậy, Vạn Khe lĩnh cũng là mạo hiểm ra thiên đường một trong. Tại Vạn Khe lĩnh cái chỗ này sinh hoạt các loại chủng tộc. Trong đó cũng kể cả nhân loại đại bộ lạc, tại đây không có quốc gia khái niệm, cũng không có chứ danh thành thị. Cái gọi là chứ danh thành thị, là chỉ có truyền tống trận thành thị. Tại đây chỉ có đại chủng tộc, đại bộ lạc, nhân loại chia làm rất nhiều cái bộ lạc. Về phần môn phái càng là quá nhiều. Tất cả đại tu đi môn phái trở thành xã hội loài người sức mạnh trung kiên. Tu luyện của bọn hắn cùng tu chân giới so sánh với. Có rất lớn chênh lệch, Tần Tiểu Thiên đã từng hỏi thăm qua địa người, với cái thế giới này có một ít hiểu rõ, nơi này là thần thú cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt thế giới. Nhân loại ở chỗ này là một cái nhân vật đặc biệt. Trong cái thế giới này, thần thú lực lượng xa xa tầm lớn hơn nhân loại, mà nhân loại trí tuệ lại xa xa cao hơn thần thú. Bởi vậy tạo thành một loại bình hành. Nhân loại cường giả có thể cùng thần thú cường giả bình khởi bình tọa. Nhưng mà, là, nhân loại cường giả số lượng không như thần thú cường giả. Nhân loại cùng thần thú tầm đó, đã có chiến tranh lại có hợp tác, cả hai quan hệ thường xuyên chuyển đổi. Hữu thần thú bị loài người cho rằng là sủng vật, cũng có nhân loại bị thần thú tù binh cho rằng là nô lệ. Cái thế giới này tự là như vậy quái dị. Như vậy bất thường, tại đây thần thú rất kỳ lạ, thực lực là thông qua thân thể đại tiểu đến xếp đạt. Thân thể lớn thần thú thắng dễ dàng thân thể loại nhỏ. Tiểu nhân, thần thú, bất quá khi thần thú thân thể lớn đến trình độ nhất định. Bình thường vượt qua ngàn mét đã ngoài, đại đô hội cải tạo thân thể, bọn hắn thích nhất nhân loại thân thể, bởi vì nhân loại trí lực là tăng thực lực lên trụ cột. Tiến vào Vạn Khe lĩnh, Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long hai người một đường đi tới. Nhìn thấy vô số hoang sơn dã cốc cùng thiên kỳ bách quái quái thú thần thú. Vừa mới bắt đầu, Tần Tiểu Thiên chỉ là tận lực tìm kiếm đựng ngọc thạch quạng thô. Càng về sau, chỉ cần là thấy thuận mắt đồ vật, đều bị thu nhập kỳ thiên giới. Phàm là hắn trải qua địa phương, đều lưu lại cự đại hố động, dùng Tần Tiểu Thiên hiện tại năng lực. Có thể một lần thu lấy nửa cái địa cầu vật chất tiến vào kỳ thiên giới. Trong đó có một lần, hắn thu lấy một tòa mười mấy vạn mét cao cự đại ngọn núi. Thấy Hiên Long trợn mắt há hốc mồm, không chỉ đại lượng thổ địa bị thu hút kỳ thiên giới. Đồng thời bị thu hút vẫn còn có sinh sống ở trên vùng đất này quái thú cùng các loại hiếm quý thực vật. Tần Tiểu Thiên mỗi cách 10 ngày, sẽ trở lại kỳ thiên giới xem một phen. Tử hải sắp che lại, dần dần hình thành dày đặc vỏ quả đất đã sâu đạt mấy ngàn thước. Bởi vì tử hải tràn ngập độ cao, cao độ sương mù tím, có rất ít quái thú cùng sinh vật năng đủ ở trên vùng đất này sinh tồn. Cho nên chỉ có đem sương mù tím hoàn toàn bao trùm, mới có thể hình thành một cái còn sống liều mạng mà đại lục. Trải qua hơn 10 năm không ngừng cố gắng. Tử hải rốt cục che ở hùng hậu nham thạch cùng dưới bùn đất mặt. Tần Tiểu Thiên lại cho dưới mặt đất tử hải tăng thêm cấm chế. Nếu không tử hải sương mù tím y nguyên hội, sẽ, biết, thẩm thấu ra, đem làm đầy trời sương mù tím dung nhập vùng đất này sau. Toàn bộ đại địa bày biện ra sức sống tràn trề, tại trong đất bùn thực vật hạt giống bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Đây là một mảnh phì nhiêu thổ. Bên trong ẩn chứa vô cùng thần lực, đại bộ phận thực vật đều đã xảy ra biến dị, dùng thích ứng mảnh này đặc biệt đại. Tần Tiểu Thiên chuyên môn cấm chế mấy khối thổ, dùng để gieo hạt trước kia lấy được linh dược quý giá. Tuy nhiên hắn không cần phục dụng linh đan rượu dược gì. Nhưng mà, là một người từng đã là tu chân già, hắn còn bảo lưu lấy trồng trọt linh thảo đích thói quen. Mảng lớn xâm lâm hồ bạc bị nguyên vẹn địa thu lấy tiến đến. Theo xâm lâm hồ bạc gia tăng, một cái sinh cơ dạt dào đại lục xuất hiện, Tần Tiểu Thiên biết rõ, thì thiên giới có thể để người ta loại sinh sống. Thì thiên giới trước mắt diện tích lớn ước chừng 4 ước ki. Lô, mét vuông, ước so địa cầu tiểu ngũ phần có 1. Vùng đất này này đây lục địa làm chủ. Không có đại diện tích hải dương. Chỉ có mấy chỗ hồ nước lớn. Trên đất sinh trưởng tươi tốt thực vật. Cùng những hành tinh khác bất đồng. Mảng đại lục này là một cái nguyên vẹn mặt bằng. Bay qua một ngọn núi cao. Trước mắt là mênh mông đại bình nguyên. Tần Tiểu Thiên nói, ồ, nơi này có nhân sinh sống. Tựa hồ là cái thung lũng. Thần thức bao phủ tới. Trên vùng đất này hết thảy tất cả đều hiện ra tại trong đầu của hắn. Thiên Long gật gật đầu. Nói ra, là, đây là một khối thung lũng. Có mảng lớn bình nguyên. Cũng có thưa thớt sơn mạch. Đối với địa cầu mà nói. Khối này thung lũng lớn vô cùng. Tương đương với 4 cái châu phi đại lục. Nhưng ở trong thế giới này. Nó tựa như trong sa mạc một hạt cát sỏi. Phi thường nhỏ bé. Nơi này là nhân loại nơi ở, sinh hoạt vài tỷ nhân khẩu. Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long đi vào khối này nhân loại ở lại thung lũng. Cái này thung lũng tên là Đổ Mồ Hôi Mơ Bình Nguyên. Là một khối phì nhiêu thổ, bởi vì có quần sơn cách trở. Tại đây đối với vạn khe lĩnh hung hiểm, là một cái tương đối an toàn địa phương. Không có truyền tống trận cùng bên ngoài câu thông. Cũng rất ít có từ bên ngoài đến nhân hòa thú tiến vào. Ở lại đây nhân loại tự thành hệ thống địa phát triển bắt đầu. Trên đường, Hiên Long trực tiếp theo một người trong đầu thu lấy trí nhớ. Đã nhận được đối địa phương ngữ ngôn cùng cơ bản hoàn cảnh nhận thức. Phận tay cũng truyền cho Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên rất là kinh ngạc. Như vậy một cái không lớn địa phương. Vậy mà cũng là chiến loạn không ngớt. Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này là thế ngoại đào nguyên. Thì thật tại đây tàn khốc, không thua kém một chút nào vạn khe lĩnh quái thú. Nhân loại nơi này như chia rẽ, có vô số gia tộc môn phái, vẫn còn có chủng tộc tộc quần, lẫn nhau tầm đó tranh đấu chém giết. Đây là một cái dùng thực lực phi tôn địa phương, người nơi này chủng, trọng, rất phức tạp, hắc bạch hồng hoàng lam, đủ loại, vẫn còn có mọc ra cái đuôi. Mọc lên xí bàng, trên đầu có sừng, tóm lại thiên kỳ bách quái. Không thiếu cái lạ, Tần Tiểu Thiên tiếp thu được phần này trí nhớ sau. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nói ra, kháo, cái này người nào a hát, thật tài tình, lớn lên thật sự là ngũ thải tân phân. Năm sắc, ai, thú vị, Hiên Long thản nhiên nói. Đây không tính là kỳ quái. Ta đã thấy khuếch đại hơn. Tần Tiểu Thiên nói ra. Mặc kệ rồi, chúng ta vào xem, thuận tiện tìm xem, có lẽ có nhu cầu gì thứ tốt, thì thiên giới đã thành hình. Nếu như tiếp tục thu hút đại địa toái mảnh, chỉ biết gia tăng kỳ thiên giới ở bên trong đại lục. Cũng không thể hình thành giới chung vũ trụ, cho nên hắn phải từ từ lĩnh ngộ, chờ đợi cơ duyên, đây hết thảy cũng không phải tu luyện có thể có được. Thì thật người nơi này chủng, trọng, rất cường hãn. So sánh với địa cầu nhân loại, người nơi này có thể tính là siêu nhân, tố chất thân thể tốt vô cùng, nhưng ở trong thế giới này, bọn hắn nhưng lại kẻ yếu. Một đường đi tới, Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long gặp phải không ít người, cơ hồ mỗi người đeo vũ khí, nhìn thấy hai người bọn họ đều lộ ra đề phòng thần sắc. Tuyệt không hữu hảo, Hiên Long không sao cả, hắn thiên sinh tựu là đạm mạc tính cách. Tần Tiểu Thiên đã có điểm khó chịu, thầm nói, kỳ quái, ở đâu ra địch ý, bởi vì tu vi phóng đại. Trên người có vô hình uy áp, cho dù hắn kiệt lực thu liễm khí tức, gần kề lộ ra một tia nửa điểm, thực sự lại để cho người địa phương nổi lên cảnh giác. Nơi đây kiến trúc đều là nhà gỗ, mấy ngàn hộ hình thành một cái trấn nhỏ, phần lớn là tụ tộc mà cư, hoặc là một cái tu luyện môn phái. Cũng có mấy vạn hộ thậm chí là mấy trăm ngàn hộ tụ tập ở lại. Cái kia đều là bộ tộc lớn, đại tu đi môn phái, có được thật lớn thế lực, bình thường là địa vực tính bá chủ. Tần Tiểu Thiên tìm được một chỗ nhân loại căn cứ, lần này hắn không dùng tinh liệm thăm dò, mà là trực tiếp dùng thần thức ra, đa quét hình, lấy được thông tin càng thêm kỹ càng. Đây là một chỗ tụ tập mấy trăm ngàn hộ tu luyện đại môn phái. Ước chừng có mấy triệu nhân khẩu, chiếm diện tích ước chừng 6.000 ki, lô, mét vuông, hắn và Hiên Long Thuấn Di đi qua, ở một cái nơi yên tĩnh hiện ra thân hình, tại đây chỉ có một cái đại lộ, theo đại lộ đi 10 dặm có thể đến nhân loại căn cứ. Hai người không nhanh không chậm địa tàu tại trên đường lớn. Trên đường người không nhiều lắm, top 5 top 3 đều rất nhàn nhã, cũng không có thiếu người cưỡi quái thú chạy đi. Thời gian dần qua, người bắt đầu nhiều hơn. Đại lộ hai bên thụ mộc dần dần trở nên thưa thớt. Một ít đồng ruộng dài tại trong rừng, diện tích không lớn, trông cho tựa hồ không phải hoa màu, mà là rau quả. Ven đường cũng xuất hiện một ít nhà gỗ, mỗi tòa nhà gỗ đằng sau đều có xúc sinh rào chắn. Người nơi này trên cơ bản dùng ăn thịt làm chủ, không có lương thực khái niệm. Phối hợp ăn thịt, còn có thể dùng ăn một điểm rau quả loại thực vật. Tại trên đường lớn hành tẩu đều là dân chúng bình thường. Người có năng lực đều không đi lộ, bọn hắn hoặc là phi hành, hoặc là ngự sử biết bay làm được quái thú, hoặc sử dụng một ít đơn sơ ngũ hành độn pháp. Những người này đều là đặc quyền nhân vật, hoặc là nói là nhân vật thực lực. Tại nơi này xã hội chiếm cứ lấy thượng tầng vị trí. Hiên Long vẫn nói, giết đi vào ư, Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa đổ mồ hôi. Hắn phát hiện những trưởng bối này rất sùng thượng vũ lực. Động một chút lại giết nói sau. Hắn nói ra, bọn hắn vừa rồi không có đắc tội chúng ta. Có cái gì tốt giết, sát thần thú quái thú các loại. Trong lòng của hắn không có gì gánh nặng, vô duyên vô cớ sát nhân. Vậy hắn là sẽ không làm. Hiên Long giúp đỡ thoáng một phát mặc kính. Nói ra, quên đi, trên đường không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm xem, không phải là bởi vì tướng mạo đặc biệt, mà là bọn hắn ăn mặc cùng người địa phương không hợp nhau. Người địa phương đa số ăn mặc gia thú loại áo choàng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ quái vật liệu may mặc. Hơn nữa người nơi này đều mang theo các loại vũ khí. Không giống bọn hắn hai tay không đi đường. Hiên Long thần kinh tương đối lớn, không quan tâm người khác ánh mắt, Tần Tiểu Thiên tắc thì phát hiện không ổn, biết mình cùng người địa phương kém nhau quá lớn, bất quá hắn cũng không phải rất để ý, rất nhanh hai người tựu đi tới cư dân dày đặc khu. Giăng khắp nơi hai bên đường phố là vô số nhà gỗ. Trên mặt đất rất bẩn, ven đường trong khe chảy xuôi theo hắc sắc ô thủy, một cỗ quái dị mùi xông vào mũi. Tần Tiểu Thiên cảm giác mình đi vào xóm nghèo, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, đám người hướng về kia cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ nói, đi xem, cách chương.